Lần đầu bên nhau. Tác giả: Thái Chí Hằng. MC: Quỳnh Quyên Đi. Phần 17. From Flying Dance, ngày 30 tháng 9 năm 1997. Chiều nay đi uống trà với Evan, quán Phỉ Lãnh Thúy. Không khí rất dễ chịu, tầng 1 chỉ có hai đứa, gọi một cốc trà dâu. Mình hay uống cà phê nên hiếm khi nào uống trà, nhất là vào buổi chiều. Lần này đổi khẩu vị, có lẽ là do cô phục vụ ân cần giới thiệu mãi về loại trà mới. Buổi tối, nhận được bức email đầu tiên gửi vào hộp thư Flying Dance. Thư của hắn, tên rất tiếng Anh. Hắn nói đã thử đợi mấy ngày xem có gặp mình để chat trên mạng hay không. Nhưng ông trời không cho hắn và mình online cùng lúc. Cuối cùng đành email. Hắn nói, để xứng đáng với lời khen, hắn phải cố gắng huấn luyện bản thân thành một người hài hước. Hài hước có thể huấn luyện được chăng? Xem ra đầu óc hắn quả là có vấn đề. Hắn học hẳn master, vậy mà đầu óc thì kém phát triển và tiếng Anh dưới mức trung bình, đáng thương thay. Email và bài viết của hắn không giống nhau chút nào. Bài viết hài hước, sắc bén, ngôn từ mạnh dạn, còn email thì mềm mại nhẹ nhàng, giống như cốc trà dâu ban chiều. From Flying Dance, ngày 5 tháng 10 năm 1997. Hôm nay là ngày nghỉ, một ngày nghỉ hiếm hoi, và hiếm hoi hơn nữa là Evan không có hẹn với ai. Mình và cô ấy đến Sunway Shopping Plaza, đang bán túi sách đại hạ giá. Ăn trưa luôn trong Plaza, món mì cay của Hàn Quốc làm hai mỹ nhân cay xé họng. Mình ưng một chiếc ba lô nhỏ màu cà phê, màu sắc, dáng vẻ và những chiếc khóa kéo, tua rua của nó khiến mình liên tưởng đến cốc cà phê cappuccino. Thật dễ chịu. Trang web của trường đã bị treo máy hôm nay, đến tận tối mới hồi phục. Vài ngày nay mình đều cố lên được mục Men Talk. Mình bị mắc chứng nghiền BBS rồi hay sao? Nếu chỉ để xem tin tức hay mấy bài viết trên mạng thì không nhất thiết phải lên đó. Lẽ nào vì ở đó có con ếch cốm GHT? Mãi đến hôm nay hắn mới gửi cho mình bức thư thứ hai. Như bắt được vàng, mình xem đi xem lại mãi. Trong lòng thật nhẹ nhàng vui vẻ, tự dưng thèm một cốc cappuccino. From Flying Dance, ngày 10 tháng 10 năm 1997. Hôm nay là ngày xong tập, ngủ nướng đến tận 2 giờ chiều. Cũng tại con ếch kia, tận 3 giờ đêm mới bỏ lên mạng. Đêm qua mình chờ hắn mãi, còn cầu được gặp hắn. Thế mà đến gần 2 giờ sáng thì mình ngủ gật mất nên bị offline. Thật cáu sườn, 3 giờ hắn mới lên mạng rồi lại gửi cho mình bức thư thứ 6. Hắn mong mình vui vẻ. Vui gì mà vui, tên này đáng ghét quá. Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ còn mò mẫm lên mạng làm gì. Hôm nay được nghỉ, ngày mãi cũng nghỉ. Từ ngày kia trở đi nghỉ liền 3 ngày. Nếu hắn không lên mạng đúng giờ tử tế, mình quyết không chờ hắn nữa. Hứ, hắn mà tử tế thì có khi cô nương đây sẽ bàn trò một chuyến đi chơi cùng ấy chứ. Ấy, tại sao hôm nay mình không rủ hắn là con cóc, tại sao mình lại phải đợi hắn làm gì? Lẽ nào mình bắt đầu nhớ hắn? From Flying Dance, ngày 25 tháng 10 năm 1997. Tên ếch này thật là lộn xộn, có lúc 2-3 ngày không lên mạng ngó ngàng, có lúc 1 ngày lên đến mấy lần. Tài săn mồi của mình non yếu, đành phải chăm chỉ mò mẫm lên mạng, hy vọng chẳng may lúc nào đó vớ được hắn. Lưu Bị đến lều cỏ mời Khổng Minh 3 lần là quá đáng. Mình đã đến cái mạng cỏ của hắn không biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn trốn còn kỹ hơn cả Khổng Minh. Có lẽ nên đổi nick của mình thành ban ngày, còn của hắn là đêm khuya. Ông hoàng tử ếch của tôi ơi, ông có ngủ theo đúng giờ đồng hồ sinh học của người bình thường hay không? Hôm nay là ngày giải phóng, nhưng hình như tìm mình bắt đầu bị bắt làm tù binh. From Flying Dance, ngày 8 tháng 11 năm 1997. Hôm nay là ngày hắn trở về. Thư trước hắn bảo đi Hồng Kông, không nói rõ đi mấy ngày. Ai ngờ đi liền một mạch 5 hôm. Mà khi mình đọc mail thì hắn đã ở trên máy bay rồi. Giận quá vì hắn không bảo khi nào trở về. Đổ tội ngốc nghếch, còn ếch đần độn, người có về nữa không? Vừa lúc nãy nhận được email của hắn, bỗng trực bật khóc. Hắn nói đã đi nhiều nơi, lên núi Pacific và đến vịnh Victoria. Nhưng những vì sao trên núi chắc chắn không sáng như trong đôi mắt mình, và ánh đèn ở vịnh cũng không tươi tắn như nụ cười của mình. Hư, bỏ đi chơi suốt mấy ngày liền, định lấp liếm bằng mấy câu nịnh thế này thôi á. Hơn nữa, hắn đã thấy mình đâu mà biết. Nhỡ đâu mình xấu như con khỉ núi Pacific và có nụ cười khủng bố hơn cả tiếng còi tàu vịnh Victoria thì sao? Nhưng thôi, hắn đã mất công nịnh nọt thì mình cũng bỏ qua cho, không trách móc nữa. Hắn nói hôm nay là ngày đập tam hiệp hợp lưu hai dòng nước. Đối với dân thủy lợi bọn hắn, đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Đối với mình, bây giờ thì hợp lưu với tách lưu chẳng can hệ gì. Quan trọng là bao giờ hắn và mình mới được hợp lưu, để không còn như hai con sông nhánh cùng song song ra biển nhưng chẳng bao giờ gặp mặt. From Flying Dance, ngày 13 tháng 11 năm 1997. Hôm nay là thứ năm, suýt nữa là thứ sáu ngày 13, chỉ chệch có một ngày. Hắn viết trong email, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày sinh của hắn chăng? Có lẽ vậy. Sinh vào ngày này thì cũng không có gì đáng tự hào, thảo nào không dám nói ra. Hắn bảo rất thích bài thơ mình viết nên đã đổi đi một tí chút để chúc mừng ngày hôm nay. Anh gào thét điên cuồng giữa phòng học vắng tanh. Ánh mắt em lướt qua bối rối, em thương hại hay tức tối cũng không làm anh giảm bớt tiếng kêu. Bởi khi anh gào lên vô lối, đâu phải là đôi mắt ánh nhìn của em, mà là bài thi của anh bê bối. Mình bịt miệng cười rinh rích, chảy cả nước mắt. Hắn dám sửa bài thơ của mình, lần sau bản cô nương cũng sẽ xào nấu thơ của hắn cho biết tay. Rốt cuộc vì sao hôm nay là một ngày đặc biệt nhỉ? Ngày như thế này là đặc biệt đối với hắn. Còn đối với mình, ngày nào nhận được email của hắn là một ngày không giống như những ngày khác.